làm bạn gái anh nhé, cô bé dễ thương. Chương 17, nó bắt đầu cuộc sống mới. Gocchuyenaudio.com. 8 tháng sau nó rất buồn nhưng vẫn mong chờ cậu trở về với nó, bắt đầu cuộc sống mới ở Hàn Quốc. Nó còn mở cửa hàng bán kẹo sô-cô-la đủ loại. Nhập ở trường mới, nó chỉ sống có một mình. Khi nó đi học thì bị một nhóm nữ sinh ăn hiếp nhưng đã có anh trai giúp nó và hai người khá thân, anh ấy tên William. Mỗi khi đi học về thì William đều ghé tiệm kẹo của nó cả, mỗi lần tới thì đều ủng hộ nó. Khi nó buồn thì anh William đều ở gần bên nó, dần dần thì nó và anh ấy cũng có tình cảm với nhau. Bỗng một ngày anh hẹn nó ở một bãi biển rất đẹp và cầu hôn nó thì đồng ý vì cô phải là yêu anh mà anh là người thay thế cho Corky. Mọi chuyện chưa dừng ở đó, nó phải chịu một việc nữa. Vài tuần sau khi cô thấy William đâu thì nó liền gọi cho anh nhưng anh cô nghe mấy, nó đi đến tiệm của nó thì thấy trên bàn một tấm thiệp mời đám cưới. Nó mở ra thấy tên của anh và một cô gái khác, đám cưới diễn ra ở Paris. Nó vội đặt vé máy bay và đến Paris, đến chỗ tổ chức đám cưới thì thấy ảnh của William và cô gái khác. Khi William thấy nó thì lại nói chuyện với nó. Anh nói, cho anh xin lỗi em, anh chưa có địa vị trong xã hội nên mới lấy cô ấy, em hãy chờ anh cho đến khi anh có địa vị trong xã hội anh sẽ lập tức ly hôn cô ta và đến với em. Nó cô trả lời gì cả lằn lặn bỏ đi trong nước mắt, nó rất đau và trời lại đổ mưa, nó đi dưới mưa cứ khóc mãi, rồi gọi điện đặt vé máy bay về Hàn Quốc. Nó suy nghĩ mãi tại sao lại làm như vậy với nó, hai người nó yêu đều bỏ nó đi. Nó đã làm gì sai chứ, nó nghĩ mãi rồi lại khóc. Mọi chuyện về nó thì anh đều báo cho cậu cả, cậu thì suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc để mong xong sớm và về với nó. Hết chương, nhớ commit nha, mình đợi đấy, cách chương.